Phần 15, ngày 3 tháng 2, 2006. Từ việc cho đến món tài sản 1.500.000 đô la. John Milton Fox. Rất nhiều tác giả gán các danh hiệu bestseller cho sách của họ để giúp chúng bán chạy hơn. Vâng, đúng thế đó. Đó có thể là bestseller ở một cái cửa hàng sách bé tí nào đó trong thành phố của họ. Nhưng nói là cuốn sách đã bán được 1.000.000 bản lại là chuyện mà ít người có thể mạnh miệng khoe khoang được. Nhưng John Milton Fox thì hoàn toàn có thể khẳng định điều này đối với cuốn sách Nhà kinh doanh theo mạng vĩ đại nhất thế giới của ông. Ông đã đạt được điều này bằng cách nào? Câu trả lời của John là: tôi đã mang sách đi cho. Tôi viết cuốn Nhà kinh doanh theo mạng vĩ đại nhất thế giới năm 1992. Lúc đó, tôi là chủ kiêm biên tập viên của tờ báo tên là Upline, chuyên phục vụ cho những người làm nghề kinh doanh theo mạng. Hồi đó, chúng tôi có khoảng vài ngàn người đăng ký đặt báo là cùng. Tuy đã viết xong cuốn sách, nhưng tôi không có tiền để làm ấn bản đầu tiên. Một người bạn của tôi, Tom Big Illustrator, cũng làm trong ngành xuất bản, mách tôi nên trao sách cho những người có khả năng bán chúng, đó là những người buôn sách, những người cung cấp tài liệu cho các nhà tiếp thị theo mạng, những người sở hữu các tạp chí hay catalog giới thiệu sách, băng đĩa và các dụng cụ khác. Tom bảo tôi nên đưa một giá thật rẻ cho những người này để họ có lời nhiều hơn. Như thế, tôi sẽ có tiền trang trải chi phí in ấn, kiếm được chút lợi nhuận và có điều kiện in nhiều sách hơn. Thế là tôi mua 1.000 cuốn với giá chỉ có $3 một cuốn. Tôi hỏi anh định bán số sách này ra sao? Anh nói, anh chẳng định thế nào cả, anh định mang đi cho. Điều này làm tôi chú ý. Tôi hỏi, sao lại cho? Anh giải thích rằng anh đang định nuôi thị trường. Anh tính là mọi người sẽ thích hoặc yêu cuốn sách và họ sẽ quay lại mua để tặng hoặc bán cho người khác. Và điều đó sẽ tạo ra một cuộc quảng cáo truyền miệng cho cuốn sách, cũng có nghĩa là anh sẽ bán được nhiều sách hơn, và cả tôi cũng vậy. Tom cũng giảng giải cho tôi nghe cái ý tưởng về giá trị gia tăng của anh. Anh ấy sẽ công bố tặng cuốn Nhà kinh doanh theo mạng vĩ đại nhất thế giới cho những khách hàng của anh ấy để khuyến khích họ. Mọi người sẽ nhận được một món quà trị giá $10, trong khi Tom chỉ phải trả có $3. Rất có lợi cho anh vì anh sẽ bán được nhiều hàng hơn, và cũng rất lợi cho khách hàng vì họ nhận được món quà miễn phí. Họ sẽ vui và càng thích mua hàng của anh hơn. Tôi không rõ Tom đã bán được bao nhiêu cuốn sách của tôi từ bấy đến giờ. Tôi chỉ biết là anh ấy đã thu hồi được vốn đầu tư và dôi ra được khá nhiều. Tôi biết đó là một ý tưởng tuyệt vời và vì vậy tôi cũng học theo và đem cuốn Nhà kinh doanh theo mạng vĩ đại nhất thế giới tặng cho những thành viên mới đăng ký đặt báo ở Upland chúng tôi. Sau khi nhận được món quà miễn phí ấy, khách hàng của tôi lại càng muốn mua tạp chí của tôi hơn. Sách của tôi được những người có tư tưởng tích cực nhất đọc, và vì họ vốn khá có uy tín nên chỉ cần họ nói một tiếng là những người khác cũng mua theo. Vì thế mà họ đã giúp tôi bán được khá nhiều. Khi Internet ra đời, tôi đưa cuốn Nhà kinh doanh qua mạng vĩ đại nhất thế giới lên mạng và tặng cho khách truy cập website của tôi. Bao năm qua, tôi đã tặng cuốn sách này cho khoảng 40.000 người. Giá thành của số sách ấy ước tính khoảng $50.000. Như vậy, xem như tôi đã tặng không khoảng $50.000. Nhưng tôi lại thu được số tiền khá lớn từ bản quyền. $1 từ mỗi cuốn sách đã xuất bản và được bán ra trên thị trường. Đó là chưa kể số tiền tôi được các nhà buôn sách trả thêm khi mọi người mua sách của họ. Bạn thử làm một phép toán xem. Theo tôi ước tính, thì tôi đã kiếm được khoảng $1.5 triệu lãi ròng từ cuốn sách này rồi đấy. Mà đơn giản là chỉ vì tôi đã đem nó đi cho. Còn đây là một câu chuyện khác, có thực 100% về sức mạnh của việc cho. Bạn có biết Seth Godin là ai không? Anh ấy là một chuyên gia gạo cội khác về Internet Marketing ngoài Joe. Chính anh là tác giả cuốn The Idea Virus, ý tưởng virus. Cuốn sách ấy đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự về tư tưởng. Seth đã mang nó lên mạng để tặng cho độc giả. Mọi người nói với anh rằng anh ấy bị dở hơi mất rồi. Hơn 1.500.000 bản điện tử của cuốn sách này đã được cho đi. Và sau khi đem tặng cuốn sách ấy trên mạng, anh ấy mới cho in bản giấy bìa cứng và bán ra với giá $45 một cuốn, và đã kiếm được cả một gia tài từ đó. Bạn cứ thử tính mà xem. Tôi đã có vinh hạnh được phỏng vấn Seth Godin cho tạp chí Networking Times. Anh ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện về cách tiếp thị cho không, và nó làm cho tôi vô cùng kinh ngạc. Điều này phải nói là tuyệt vời, không thể tưởng được. Số là, Jace quen biết một ca sĩ hát nhạc dân ca chuyên viết nhạc cho trẻ em. Cô ấy đã ra được 5 đĩa và cô ấy tự bán nó. Thực ra, Jace đã không làm tư vấn từ lâu rồi, nhưng cô gái ấy là bạn của anh. Thế là khi cô ấy hỏi anh có ý tưởng nào giúp cô bán được nhiều đĩa hơn không? Mr. Permission Marketing, chúng tôi gọi đùa anh ấy như vậy vì anh ấy là tác giả của cuốn Tiếp thị cho phép nổi tiếng, đã đồng ý phá lệ để giúp cô. Chase hỏi cô ấy bán những đĩa ấy giá bao nhiêu? Cô ấy nói, 15 đô la một đĩa. Chase lại hỏi, giá thành sản xuất của mỗi đĩa là bao nhiêu? Cô ấy trả lời, 80 sen. Thế là Chase nói, thế này nhé, cứ mỗi người trả tiền mua một đĩa CD, cô hãy đưa cho họ hai đĩa. Chẳng ai dùng đến đĩa thứ hai cả làm gì, vì cũng là nhạc y hệt như vậy mà thôi. Vậy thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ đem cho chúng, như là quà tặng vậy. Một đứa bé đem tặng một đĩa CD cho một đứa bé khác nhân dịp sinh nhật, và nhiều khả năng chúng sẽ mua 2, 3 hay 4 đĩa nữa, vì bố mẹ chúng sẽ chán ngấy khi cứ phải nghe đi nghe lại mãi mấy bài hát cũ. Như tôi đã nói rồi đấy, ý tưởng này đúng là thiên tài. Mỗi một đĩa CD tặng thêm nọ đã giúp cô gái ấy bán gấp đôi số đĩa với giá 14 đô la và 20 sen. Và đúng như Seth đã chỉ, các ông bố bà mẹ đã mua thêm 2, 3, có khi là 5 đĩa nữa. Và mỗi lần họ mua, họ lại nhận được thêm một CD miễn phí mà họ lại đem cho những người bạn khác với câu nói, CD này hay lắm đấy, chắc chắn thằng nhóc Harry nhà anh sẽ thích nó đấy. Và thế là cô nàng ca sĩ nọ đã tăng gấp đôi, gấp ba lượng đĩa tiêu thụ nhờ những đĩa mà cô ấy đã cho đi.